Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 521, dị thời không cường giả bí ẩn. Chân long xé trời, thân mã giống to, khí huyết như cuồn cuộn khói báo động xông lên tận trời. Ở sau lưng ngưng tụ làm một đạo tổ rồng hư ảnh, giống như là vượt qua vạn cổ, từ khai thiên tích địa mới bắt đầu vọt tới. Trên bầu trời, tinh đấu vô tận, thế nhưng lúc này lại giống như ngưng tụ ở tổ long hướng trên đỉnh đầu. Ở diễn dịch chư thiên huyền bí, đây là hắn dị tượng. Tổ long một hít một thở ở giữa, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cũng theo chợt lóe chợt tắt, cực kỳ kinh người. Tổ long gào thét, thiên băng địa liệt, mảng lớn địa vực bị che kín, vô số sơn xuyên đại hà hóa thành bột mịn. Trong hư không đều là lít nha lít nhít vết rách, kéo dài đến xa xôi không biết chỗ. Phốc, ngao đặc man không ngừng bị dị tượng đánh trúng, thân thể bay ngang, khóe miệng tràn ra một chút tiên huyết, mơ hồ trong đó còn có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ nát. Ầm ầm, không chỉ là dị tượng, thân mã chân thân cũng tại xuất kích. Thảo tự kiếm quyết, chân hoàng bảo thuật, cửu bí hợp nhất, lục đạo luân hồi quyền, các loại đỉnh tiêm thần thông cùng nhau bộc phát, cơ hồ xuyên qua toàn bộ càn khôn. Ngao đặc man vết thương cũ chưa lành, lại thêm mới tổn thương, hắn toàn thân trải rộng khe hở, máu tươi nhưng không có lại nước cuồn cuộn ra, phảng phất là chảy khô. Oành, ngao đặc man như là cỗ sao chổi đập xuống đại địa, liên tiếp đụng nát 7-8 tòa núi cao vạn trượng mới miễn cưỡng ngừng lại thân hình. Đạp, đạp, gánh vác tổ long hư ảnh thân mã mang theo hừng hực 5 màu huyết viêm, sải bước hướng chôn ở đổ nát thê lương bên trong ngao đặc man đi tới. Ngươi, ngươi không thích hợp, vì sao có như thế chiến lực? Ngao đặc man giãy giụa lấy từ trong đá vụn leo ra, một mặt dữ tợn, đồng thời còn mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết, thân mã nhếch miệng cười một tiếng, giơ lên long quyền thổi ngụm khí, nói, vậy liền đi dưới mặt đất hỏi Diêm La đi. Thần long bãi vĩ, rút bạo hư không, mang theo thế gian vô địch khí thế, liền thiên địa trật tự tại thời khắc này đều hỗn loạn. Ba tương đương, ngao đặc man ở không trung bay múa, xoay tròn, huyết nhục xương vỡ rải đầy bầu trời, chỉ còn lại có một cái đầu lâu miễn cưỡng bảo tồn lại. A, hắn đau la to, tức sùi bọt mép, nhưng lại không cách nào cải biến đây hết thảy. Những năm này hắn bị thương quá nghiêm trọng, bản nguyên khô kiệt, khí huyết suy yếu, muốn chạy trốn đều trốn không được. Tâm hắn có không cam lòng, như thật chết ở trước mắt đầu này nghiệt long dưới vuốt, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Đối phương có thể còn không thành tiên đây. Vĩ đại ngao thịnh cổ tổ, mời ngươi giáng lâm đi. Ngài đồ tôn chính gặp đại nạn, cần sự giúp đỡ của ngài. Chấm ngoặc kép, chuyện cho tới bây giờ, ngao đặc man chỉ có thể đem còn sống hy vọng ký thác vào ngao thịnh tiên vương trên thân. Nơi đây dù nằm ở khu không người, nhưng đồng thời chưa từng có tại xâm nhập, mà lại lúc này cũng không có cấm chế ngăn cách. Triệu hoán tiên vương pháp thân vẫn rất có hy vọng. Nhanh ngăn cản hắn, cách đó không xa chó con hô to. Nhanh thẳng dậm chân, tâm kiếm, tê lạp một tiếng. Một vòng ánh sáng trắng từ thân mã vị trí trái tim bắn ra. Kiếm khí tung hoành, cắt đứt thương minh, leng keng rung động, người ngăn cản không được. Ngao đặc man giống to, nguyên thần bắn ra sáng chói ánh sáng chói lọi, như cùng ở tại thiêu đốt, oanh sập hư không, bắn nhanh hướng xa xôi không biết chỗ. Răng rắc, nguyên thần của hắn vỡ vụn, hồn quang ảm đạm, sáng tối chập chờn, giống như là vô biên trong biển rộng một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật úp. Thất bại rồi, thân mã nhẹ giọng thì thầm, nhìn qua trống trải vô ngần khu không người đại địa, không khỏi thở dài một hơi. Tiên vương không phải là chân tiên có thể so sánh, cái kia thế nhưng là quan sát kỷ nguyên luân hồi, ngao du dòng sông thời gian tồn tại, chục triệu dặm bên ngoài liền có thể nhất niệm định người sinh tử. Đáng sợ đến cực điểm, nhưng mà, đúng lúc này, trong hư không ánh sáng lóe lên. Một thân ảnh mờ ảo trống rỗng hiển hiện. Oanh, thân ảnh kia mới vừa xuất hiện. Một cỗ hùng vĩ bàng bạc khí tức tùy theo đập vào mặt. Áp chế vạn cổ chư thiên. Nhường đại địa rung động kịch liệt. Tựa hồ ở gào thét. Vô lượng hắn đại gia. Vào giờ phút này, thân mã chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ xương cột sống luồn lên. Bay thẳng thiên linh cái. Kinh sợ giống như nước cuồn cuộn thủy triều đồng dạng vuốt hắn. Để hắn không tự chủ được run. Chạy. Hắn là nghĩ như vậy. Cũng là làm như vậy. Thừa dịp tiên vương hư ảnh còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành hình chạy trốn. Đây là duy nhất khả năng sống sót cơ hội. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Cách đó không xa chó con dọa đến sắc mặt trắng bệch. Co cẳng liền hướng nơi xa chạy. Đi đến chạy mới có mạng sống. Thân mã hô to. Cũng không quản sẽ gặp phải cái gì hiểm địa. Trực tiếp hướng khu không người chỗ sâu phóng đi. Các ngươi một cái đều chạy không được. Chỉ còn lại có nửa sợi nguyên thần ngao đặc man phát ra nhất là oán độc gầm thét. Âm thanh ầm ầm, nhường người kinh dị. Một rồng một chó lúc này đã không lo được cãi lại. Bọn họ điên cuồng chạy trốn. Khí huyết kịch liệt thiêu đốt. Cơ hồ là lấy mạng ở chạy nhanh. Một nháy mắt liền vượt qua chục triệu dặm. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Có chút ý tứ. Hai cái nhân đạo tu sĩ có thể đưa ngươi giày vò thành bộ dáng này. Thanh âm lạnh lùng từ trong. Hư không cái kia đạo toàn thân lượn lờ hỗn độn khí. Hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh trong miệng truyền ra. Hiển nhiên, ngao thịnh thần niệm đã giáng lâm nơi đây. Hắn từng câu từng chữ làm thiên địa kịch chấn. Càn khôn tựa hồ muốn bị phá vỡ. Cổ tổ, ta, chấm ngoặc kép, ngao đặc man vô cùng hổ thẹn. Không cần nhiều lời, cản đường người, chụp chết là đủ. Ngao thịnh ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Bá đạo đáp lại, ngay sau đó, hắn nhô ra một bàn tay lớn. Từ giữa không trung chậm rãi rủ xuống. Vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức liền nhường liên miên biển sao sụp đổ. Phát ra chói mắt đến cực điểm ánh sáng. Đây là một loại cái dạng gì lực lượng? Quả thực tựa như là ở diệt thế. Không thể tưởng tượng, bàn tay lớn ép xuống nháy mắt. Thân mã cùng chó con thân hình liền ngừng lại. Không phải bọn hắn không muốn trốn, mà là không động đậy. Kinh khủng tràng vực lực lượng cầm cố lại bọn họ. Thân thể của bọn hắn giống như là phá giò thùng nước. Cuồn cuộn ra bên ngoài chảy máu. Vô cùng thê thảm, tiên, vương, thân mã cắn chặt răng, liều mạng thôi động trong cơ thể khí huyết, muốn tránh thoát khốn cảnh, có thể hắn càng dãy giụa, thân thể vỡ vụn tốc độ càng nhanh, dữ tợn vết rách từ mi tâm thẳng dò xét đuôi rồng. Nhìn thấy mà giật mình, đừng dày vò, tiên vương một kích, chân tiên cũng không thể đỡ, chó con thở dài một hơi. Không ai so hắn hiểu rõ hơn tiên vương khủng bố. Cho dù chỉ là một đạo pháp thân. Đối với bọn hắn đến nói cũng là một tòa không thể vượt qua núi cao. Vô trung tiên vương. Tiểu hắc sẽ không còn được gặp lại ngài. Ô ô. Hắn đau lòng phát ra tiếng kêu rên. Sau đó lại lấy ra một khối tàn khuyết không đầy đủ khối kim khí. Có thể nghe được từng trận chuông vang âm thanh từ đó truyền ra. Đương đương. Khối kim khí dập dờn ra trận trận gợn sóng. Khí tức che ngợp bầu trời. Vỡ nát bầu trời. Nhưng cũng chỉ là nhường trên không bàn tay lớn kia hơi dừng lại một chút. Cũng không thể ngăn cản ngao thịnh công kích. Giọt cuối cùng vô trung tiên vương tinh huyết. Ta vốn là muốn đem nó bỏ vào thông thiên chi địa. Chờ mong tiên vương có thể phục sinh. Đáng tiếc trời không tại lòng người. Chấm ngoặc kép. Chó con âm thanh có chút trầm thấp. Mang trên mặt tuyệt vọng, một giọt máu tươi từ nó mi tâm chảy xuôi ra, so với mặt trời còn chói mắt hơn, dáng lành vạn sợi, chiếu sáng khắp nơi núi sông, loại này cấp bậc đồ vật, có thể xưng vô giá. Trong đó không chỉ ẩn chứa lượng lớn thần năng, còn bao hàm chư thiên đại đạo mảnh vỡ, chân tiên có được liền có hy vọng nhìn trộm tiên vương đạo quả. Bất kỳ cái gì một giọt xuất thế đều biết gây nên động đất. Xoẹt, vô trung tinh huyết vừa xuất hiện, lập tức trống ra một phiến thiên địa, thần quang sông lên tận trời, mang theo mảnh vỡ thời gian, đem ngao thịnh bàn tay lớn kia chấn khai, ầm ầm, thiên băng địa liệt, năng lượng kinh khủng thủy triều càn quét bát phương. vỡ nát bầu trời, cả phiến thiên địa thoáng cái biến mông lung, hỗn độn khắp nơi đều là. Đây chính là tiên vương cấp lực lượng sao? Thần Mã mắt thấy đây hết thảy, trong lòng bất lực, vô chung khí tức, chỉ là một giọt tinh huyết sao? Làm sao có thể cản ta? Ngao Thịnh thần sắc lạnh lùng, bàn tay lớn tiếp tục đè xuống. Giờ khắc này, vòm trời ảm đạm, ngàn vạn trật tự ánh sáng bị xỏ xuyên, đạo tắc huyễn diệt, hóa thành thần thác nước, từ trên trời trút xuống xuống tới. Đáng sợ cực, sau cùng ánh sáng chói lọi, chó con trong hốc mắt đều là nước mắt, mang theo không bỏ cùng thống khổ, chuẩn bị toàn diện kích hoạt vô chung tinh huyết. Chờ một chút, ta một đời lịch kiếp vô số, không thể nhất chịu được là được sinh ly tử biệt, vẫn là để ta tới trước đi. Sắp chết đến nơi, Thần Mã biết kiếp nạn này không tránh khỏi, ngược lại không có sợ hãi, mang trên mặt một phần bình tĩnh cùng thong dong. Lão thân, chấm ngoặc kép, chó con nghẹn ngào, muốn nói lại thôi, ta là chân long, nên có bất khuất tâm. Thần Mã thản nhiên nói. Bạch, hỗn độn đạo đỉnh từ hắn sâu trong thức hải xông ra. Sau đó cấp tốc bành trướng, bất quá chỉ có hơn một trượng đến cao. Cổ phác đại khí, mang theo một cỗ khó nói lên lời khí tức. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo một phần kiên quyết. Cuồn cuộn tiếng gầm như trời hạn tiếng sấm vang vọng ở khu không người. Độ Thiên Tông Thân Mã, mấy tiên vương đánh một trận. Ầm ầm, hắn toàn thân thiêu đốt lên nhất là mãnh liệt màu máu hỏa diễm. Gánh vác cuồn cuộn xông thẳng lên trời huyết khí khói báo động. Hóa thành một cái che khuất bầu trời đại ma bàn. Thôi động hỗn độn đạo đỉnh tiến lên, cái kia hư không ở phá diệt, cái kia thời gian ở tiêu tán, vô tận hỗn độn nổ tung, thế giới giống như chỉ còn lại có cái kia đỉnh, cái kia cối xay, chư thiên tinh thần đều bị thôi động tiến lên, khủng bố vô biên, sâu kiến mạnh hơn, cũng là sâu kiến, vọng tưởng đánh với tiên vương một trận, buồn cười, Ngao Thịnh miệt cười nói, bàn tay lớn tiếp tục đè xuống, xoẹt. Kinh khủng tiên vương uy áp cuồng bạo vô cùng, như từng khỏa ngôi sao nện ở Thân Mã trên thân, để hắn toàn thân đẫm máu. Nếu không phải hỗn độn đạo đỉnh vì hắn triệt tiêu đại bộ phận tổn thương, chỉ sợ hắn đã sớm nổ nát tại giữa không trung. Dù vậy, hắn vẫn cắn răng thôi động đạo đỉnh tiến lên, cùng hắn uất ức bị chụp chết, còn không bằng nghịch thiên tranh thủ một chút hy vọng sống. Cho dù chết rồi, cái kia cũng chết rực rỡ, chết oanh liệt, ngu muội hạng người, cũng dám cùng tiên vương tranh phong, không biết lượng sức. Ngao Đặc Man ở bên cạnh cười lạnh nói, ầm ầm, trong chớp mắt, đạo đỉnh cùng trên bầu trời bàn tay lớn kia đụng vào nhau. Thiên địa nổ vang, chí cao tiên đạo quy tắc chi lực khuấy động tứ phương. Rung động quá khứ, hiện tại, tương lai, mơ hồ trong đó. Có thể nhìn đến một con sông lớn từ trong hư không hiển hóa ra ngoài. Dẫn phát đại đạo quy tắc hỗn loạn. Thiên địa trật tự một mảnh hỗn loạn. Dòng sông thời gian. Chó con hét lên kinh ngạc âm thanh. Một bộ gặp quỷ bộ dáng. Nó từng nghe tới. Tiên vương ở giữa chiến đấu khả năng gây nên thời gian trật tự hỗn loạn. Tiến tới phát sinh một chút vượt qua thế nhân dự liệu sự tình. Có thể Thân Mã không phải là nhân đạo tu sĩ sao? Oành! Sau một khắc, khí tức kinh khủng thuận dòng sông thời gian khe hở tràn ngập ra. Một cây lập lòe ánh chớp trường thương bỗng nhiên hiển hiện. Nó khổng lồ vô biên. Thoáng cái đè ép cả phiến thiên địa. Trường thương đỉnh thiên lập địa. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn đi theo nó xuất hiện. Ở xung quanh chuyển động, thương thể bên trên trải rộng vết lõm. Có trung đỉnh tháp búa vết tích, khí tức khiếp người, mũi thương bên trên nhuộm đầy các màu máu tươi, có đã khô cạn, có vẫn lập lòe huỳnh quang. Những thứ này đều không phải bình thường máu, mà là tiên vương máu, mang theo khí tức kinh khủng. Làm người ta bất ngờ nhất chính là, Thân Mã còn chưa chết, hắn ôm đạo đỉnh trực thuộc ở mũi thương bên trên, toàn thân chảy máu, nửa thân thể đều biến mất, lâm vào trong hôn mê. Mà lại, không cần nói là thanh thương này, hay là thương bên trên máu tươi, đều không có tổn thương hắn mảy may. Bằng không, hắn đã sớm hóa thành một đoàn huyết vụ, liền cặn bã cũng không thừa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chó con miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy. Thoáng cái liền sửng sốt, tiếp lấy nó nuốt 2-3 ngụm nước bọt. Không biết nên nói cái gì cho phải. Dưới thương có người, Ngao Đặc Man kêu to. Hắn nhìn thấy phía dưới cảnh tượng, nơi đó có một người. Cả người vòng quanh mãnh liệt ánh chớp, thấy không rõ khuôn mặt. Chỉ có thể mơ hồ trông thấy hắn hất lên vỡ vụn ngân giáp. Trên thân nhuộm đầy máu tươi, giống như là ở một mảnh khác thời không kinh lịch qua huyết chiến. Đây là người nào? Tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây? Nếu không phải nơi này nằm ở mênh mông vô ngần khu không người, chắc chắn gây nên cực lớn chấn động. Cổ tổ, vị này là... Ngao Đặc Man cẩn thận dò hỏi. Hắn cùng ta không thuộc về cùng một mảnh thời không? Bởi vì thiên cơ mà hiện. Mặc hắn đến, mặc hắn đi, không cần để ý. Ngao Thịnh một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng, giống như là đang nói một kiện chuyện không liên quan đến bản thân. Dưới trường thương đạo thân ảnh kia đi ra dòng sông thời gian, chính thức đặt chân tiên vực. Hắn đôi mắt kia lập lòe tia lôi dẫn, giống như là muốn xuyên thủng chư thiên, đánh nát vạn cổ, nhiếp nhân tâm phách. Cong, trường thương run rẩy, phun ra một đạo tiên khí, quán chú vào thân mã trong cơ thể, nháy mắt chữa trị hắn nhục thân cùng nguyên thần. Chỉ là, thân mã đồng thời không có tỉnh lại. Nhìn xem một màn này, Ngao Thịnh sắc mặt có chút quái dị. Không hiểu một cái từ dị thời không ngoi đầu lên tiên vương tại sao lại cứu trợ một đầu thụ thương. Tiểu Long, ngay tại hắn nghi hoặc không giải thời điểm, một tia chớp từ cái kia cường giả bí ẩn trong tay bắn ra, mang theo kinh khủng sát cơ, mà mục tiêu đúng là hắn. Ầm ầm, thiên địa run rẩy, toàn bộ bầu trời giống như là bị xé mở thành hai nửa. Chư thiên đạo tắc đều ở gào thét, sát phạt lực lượng cuồn cuộn như hỗn độn, chấn kinh nhân gian, không có bất kỳ cái gì lời nói. Cái kia cường giả bí ẩn cứ như vậy hạ tử thủ. Không chỉ là chó con không giải, Ngao Thịnh cũng là không hiểu ra sao. Thật can đảm, Ngao Thịnh giống to, lòng bàn tay phát ra một đạo diệt thế tia sáng, giống như là hàng tỷ hàng tinh hội tụ vào một chỗ, xuyên qua trên trời dưới đất, đủ loại đại đạo pháp tắc hiển hiện, cùng nhau đánh phía tiến đến. Tê lạp, sau một khắc, Ngao Thịnh bàn tay bị xuyên thủng, toàn bộ thân hình bị đánh trúng, kinh khủng tia lôi dẫn thoáng cái nổ tung, hắn bên ngoài thân hỗn độn khí bị băng tán, thân thể xé rách, đánh tới hướng núi cao xa xa, mà ở bên cạnh hắn đứng đấy Ngao Đặc Man trực tiếp hóa thành một sợi khói bụi, phiêu tán trong hư không, hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, cứ như vậy chết. Tiên vương, cự đầu, nhìn xem một màn này. Chó con cả kinh mắt trừng chó ngốc, liền hô hấp đều ngừng lại, không nhúc nhích, cách xa nhau hai cái thời không. Ngươi sao dám giết hiện thế người? Chẳng lẽ không sợ nhiễm lên đại nhân quả sao? Ngao Thịnh từ đổ nát thê lương bên trong đứng dậy, ánh mắt âm trầm, tiếng như sấm rền, mang theo một cỗ không thể ức chế phẫn nộ. Cái kia cường giả bí ẩn nhìn một chút mũi thương bên trên thân mã, lại nhìn về phía bầu trời. Trong mắt mang theo một phần tang thương, cũng mang theo một phần hoài niệm. Vận mệnh của ta đã làm ra lựa chọn của nó. Dũng sĩ hồn, chưa hề phá diệt. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.